Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôn tiểu thư à, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Đừng có gọi tôi là Ôn tiểu thư, tôi là Thượng Quan Nhu. Cô ta vô cùng cố chấp sửa lại. Thượng Quan Nhu thật sự cất tiếng thở dài. Tôi đã rồi Thượng Quan tiểu thư. Cô nói cô là Thượng Quan Nhu, như vậy cô có gì để chứng minh không? Tôi là Thượng Quan Nhu, điều này còn cần phải chứng minh sao? Đối phương cảm thấy vấn đề này rất là buồn cười. Tôi và Nhiều chết yên nhau hơn một năm. Mỗi giờ mỗi khắc chúng tôi đều ở cùng với nhau, tôi đều nhớ rất rõ ràng. Tôi còn nhớ tôi và Nhiều Triết từng lên núi ngắm sao. Cuối cùng lúc đi về tôi bị gãy sắt cày, anh ấy cõng tôi xuống đi xe, rất lâu mới về đến nhà. Nhiều Triết yên lặng không lên tiếng, đó thật sự là kỷ niệm của anh cùng với Thượng Quan Nhô. Còn có một lần chúng tôi ra bờ biển toàn bộ, lúc đó khăn quàng cổ tôi yêu thích nhất bị gió cuốn ra ngoài biển. Nhiều Triết bởi vì giúp tôi lấy lại khăn quàng cổ, mà thiếu chút nữa bị chuột rút làm cho chết đuối. Lần này, sắc mặt của Nhiều Triết còn kinh hãi hơn. Cô thật sự là Thượng Quan Nhô? Cô thật sự là Thượng Quan Nhô sao? Thượng Quan Nhô cảm thấy hết sức kỳ quái. Những chuyện này chỉ có Nhiều Triết và cô biết. Làm sao Uông Chỉ Lan có thể biết được? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Quá nhiều nghi vấn khiến cô cũng hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ Thượng Quan Nhô sau khi chết, linh hồn bị tách ra làm hai, chia ra nhập vào người của Kỳ Hinh Mi và Uông Chỉ Lan sao? Vậy thì cô có nhớ lần cuối cùng Nhiều Triết gọi cho cô, hai người đã nói gì không? Nghe thế vậy thì biểu tình của Uông Triển Lan hơi cứng lại. Làm sao lại tôi không nhớ chứ? Tôi và Nhiều Triết đã nói... Nói đến đây, nét mặt của cô ta đột nhiên trở nên đau đớn. Nâng tay lau trán, cả người đều thắt ra mồ hôi lạnh, khiến cho Nhiều Triết cả kinh. Em làm sao vậy? Khó chịu sao? Em cảm giác đầu đau như muốn nổ tung ra. Em vừa mới bị tông xe, không cẩn thận bị đụng vào đầu. Bà sĩ nói nó bị chống đất nhẹ. Trước không cần nhớ lại những chuyện này, cứ dưỡng thương thật tốt đi. Chờ đến khi em khỏe lại rồi chúng ta nói có được hay không? Nhiều Triết đỡ Uông Chỉ Lan nằm xuống, cẩn thận từng ly từng tí giúp cô đắp kín chăn. Cô ta nắm chặt tay của anh. Anh đừng đi mà, đừng đợi khỏi em nữa. Một mình ở lại nơi này rất là đáng sợ, em không muốn phải cô đơn một mình đâu. Nhiều Triết nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống ở bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta. Anh không đi, anh sẽ ở lại đây với em. Anh xoa xoa trán của cô ta, động tác vô cùng dịu dàng. Mau ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy, anh sẽ vẫn ở đây với em mà. Anh nhớ phải nói giữ lời đó. Nói, giữ lời. Thượng Quan Nhu nghe ngốc đứng ở một bên. Cô bất chợt cảm thấy mình đúng là một người thừa, đột nhiên trở nên vô cùng lúng túng xấu hổ. Nhiều Triết lúc này mới ngẩng đầu nháy mắt với cô, ý bảo có chuyện gì để sau lại nói. Cô rất khổ sở. Cô muốn nói với Nhiều Triết rằng người anh bảo vệ che chở kia không phải là Thượng Quan Nhu thật sự, nhưng tất cả những lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng, không có cách nào thốt lên được. Cô chậm chạp rời khỏi phòng bệnh, ngơ ngác ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Uông Chỉ Lan ngủ rồi, Nhiều Triết mới lê thân thể mệt mỏi rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự xa lạ. Anh tin những lời cô ấy nói sao? Cô bắt ăn mở miệng. Nhiều Triết không trả lời, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Gần đây anh có xem vài cuốn sách về linh hồn. Trên sách có ghi lại rất nhiều sự kiện kỳ quái. Nhiều đời khi ta làm một chuyện, nhưng đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Tự như rất lâu rồi trước đây, ta đã từng làm chuyện này rồi. Ý của anh là muốn nói cái gì? Anh muốn nói có lẽ người chết thật sự là có linh hồn. Cho nên anh tin cô ấy đúng là Thượng Quan Nhu đã chết sao? Anh không biết nữa. Nhiều Triết rời mắt, không muốn đối mặt với vấn đề của cô. Thượng Quan Nhu cười lạnh một tiếng. Miệng anh nói thì anh không biết, nhưng thật ra trong lòng của anh nghĩ cô ấy chính là Thượng Quan Nhu có đúng hay không? Mimi à, em không cần như vậy. Em cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Tiểu Nhu, cho nên anh phải tìm hiểu chuyện này một cách rõ ràng. Em có thể cho anh một chút thời gian có được hay không? Anh biết yêu cầu này của mình rất là quá đáng, nhưng chuyện linh hồn của Thượng Quan Nhu có thể nhập vào thân thể của Uông Chỉ Lan hay không, anh quả thật rất muốn biết. Nếu như cô ấy thật sự là Thượng Quan Nhu, như vậy em là gì đây? Những lời này đòi hỏi vô cùng hèn mọn, ngay cả chính Thượng Quan Nhu cũng không biết. Một khi nghe được đáp án mình không muốn đối mặt nhất từ miệng của anh, cô phải làm gì nữa đây? Nhiều Triết lựa chọn trầm mặc, bởi vì anh cũng không biết một khi Thượng Quan Nhu trở lại thì anh phải lựa chọn như thế nào. Đợi thật lâu anh vẫn không nghe được đáp án, lòng của cô lạnh đi một nửa. Anh cứ tỉ tỉ suy nghĩ đi, em đi trước. không để ý tới Nhiêu Triết đang trầm mặc. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.